Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 1981, đóng cửa, quần ẩu. Giữa lúc thí hồn điện điện chủ chờ ba người tề lực xuất kích thời gian, đột nhiên bầu trời một vệt kim quang bay lượn mà đến, bao phủ tới một luồng âm lãnh tử vong thi khí. Ba người nhất thời chấn động trong lòng, sắc mặt chợt biến, hầu như dù muốn hay không liền tay lên pháp quyết, muốn triệu hồi pháp bảo. Hai đạo máu hồng phóng lên trời, đảo mắt liền quanh quẩn ở thí hồn điện điện chủ cùng khuông nanh quanh thân. Nhưng kỳ quỷ bộ xương trắng đầu bị kim long ấn biến thành kim kiếm quấn lấy, trong lúc nhất thời nhưng thì không cách nào lùi lại. Đằng Tử Kiền cùng thân đồ chỉ nhân vật cỡ nào, thời gian này căn bản không cần Cát Đông Húc lên tiếng, sớm liền từng người tế màu vàng đại đao, một cái ngang trời bổ về phía thí hồn điện điện chủ, một cái ngang trời bổ về phía khuông nanh, đem thiếp thân pháp bảo bị cuốn lấy kỳ quỷ để lại cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc tự nhiên cũng sẽ không chần chừ, sớm liền giơ tay lên một cái. Bốn cây quân cờ quay về kỳ quỷ quanh thân hạ xuống. Tứ phương tỏa thiên kỳ, bởi vì tinh thiên kỳ là Thôi Vô Nhai con rể, kỳ quỷ kiếm là nhận thức, vì lẽ đó một chút liền nhận ra này bốn cây quân cờ. Sắc mặt chợt biến, không lo được triệu hồi bộ xương trắng đầu, mà là thả ra một cây kỳ phiên, đem kỳ phiên lay động, kỳ phiên hắc vân quỷ khí cuồn cuộn mà ra, ngưng tụ mà thành bốn đầu quỷ sói. Bốn đầu quỷ sói phân biệt dò ra móng to quay về bốn cây quân cờ liền chộp tới. Nghĩ hay lắm, Cát Đông Húc quát lạnh một tiếng, sớm có bốn chi cửu cung thập thi trận binh thi lực ngưng tụ mà thành bốn chuôi phi kiếm màu đen bắn ra bốn phía, từng đạo thi lực ngưng tụ mà thành kiếm khí kiếm quang quay về bốn đầu quỷ sói lướt đi. Này bốn chuôi phi kiếm màu đen chính là phân biệt từ 10 đầu vượt qua hai lượt thiên kiếp kim giáp cương thi lực mượn chiến trận ngưng tụ mà thành, luận uy lực hầu như đã cùng kim đan hậu kỳ lão tổ tương đương, chỉ là linh hoạt biến hóa thua kém rất nhiều thôi. Kỳ quỷ này bốn đầu quỷ soái thực lực cũng thì tương đương với nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ, chỉ là quỷ soái chính là quỷ vật hữu hình vô chất, coi như đưa nó thân thể đánh tan có thể một lần nữa ngưng tụ rất là khó chơi, nhưng nói uy lực công kích cùng thực lực chân chính so với Cát Đông Húc này bốn chi cửu cung thập thi trận binh căn bản không phải cùng một số lượng cấp. Cát Đông Húc cửu cung thập thi trận binh một khi thành trận có thể cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ miễn cưỡng một trận chiến, nhưng kỳ quỷ quỷ soái một khi kim đan hậu kỳ tu sĩ không tiếc vận dụng đan hỏa lực lượng, coi như quỷ soái hữu hình vô chất không mấy lần cũng được bị giết được hóa thành một luồng khói xanh hoàn toàn biến mất ở thiên địa. Trong đó bốn đầu quỷ soái vội vã đi bắt bốn cây quân cờ, cái kia phi kiếm màu đen đánh xuống lại mạnh mẽ xoắn một cái, quỷ soái rít lên một tiếng, lập tức liền bị xoắn thành từng sợi hắc khí. Kỳ quỷ gặp bốn đầu quỷ soái bị Cát Đông Húc kim giáp cương thi lực ngưng tụ mà thành hắc kiếm cho xoắn thành từng sợi hắc khí, thật cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là hơi thay đổi sắc mặt, một bên mạnh mẽ rung động phía sau kỳ phiên, một bên biến hóa ra bốn chỉ kim quang bàn tay lớn đi bắt cái kia bốn cây quân cờ. Kỳ quỷ phía sau kỳ phiên lay động, đổi thành thời điểm khác, cái kia từng sợi hắc khí tất nhiên sẽ lần thứ hai ngưng tụ thành từng đầu quỷ soái. Nhưng lần này kỳ quỷ kỳ phiên lay động, cái kia từng sợi hắc khí không chỉ có không thể tụ thành từng đầu quỷ soái, ngược lại dồn dập hướng treo ở bầu trời một cái hắc hồ lô đi. Cái kia hắc hồ lô đen như mực, miệng hồ lô có một cái vòng xoáy không ngừng ở xoay chuyển, làm cho không gian bốn phía một mảnh tối tăm. tựa hồ liền bốn phía tia sáng đều bị nó cho bao phủ đi. Bốn chuôi phi kiếm màu đen một kiếm vắt bốn đầu quỷ soái phía sau. Gặp kỳ quỷ lại biến hóa ra bốn chỉ kim quang bàn tay lớn đi bắt cột cờ. Lập tức lại hướng cái kia bốn chỉ kim quang bàn tay lớn đánh giết đi. Kỳ quỷ gây thế rốt cục hoàn toàn biến sắc. Hắn nguyên bản tính toán kỹ. Quỷ soái một lần nữa ngưng tụ lại kéo dài bốn chuôi phi kiếm màu đen một hồi. Sau đó hắn biến hóa bốn chỉ kim quang bàn tay lớn nhân cơ hội bắt được bốn cây tứ phương tỏa thiên. Kỳ, không để nó thành trận, lại không nghĩ rằng cái kia bốn đầu quỷ soái không chỉ có không thể một lần nữa ngưng tụ kéo dài. Bốn chuôi phi kiếm màu đen một hồi, ngược lại bị một cái hồ lô màu đen thừa dịp chúng nó bị xoắn thành từng sợi âm hồn quỷ khí. Thời điểm cho thu lấy đi. Kỳ quỷ hoàn toàn biến sắc thời khắc, bốn chuôi phi kiếm màu đen đã bổ trúng kim quang bàn tay lớn. Lần thứ hai mạnh mẽ xoắn một cái, kỳ quỷ chân nguyên pháp lực ngưng tụ mà thành kim quang bàn tay lớn lập tức hóa thành điểm điểm kim. Quang tản đi, bốn chỉ kim quang bàn tay lớn đồng thời bị mạnh mẽ cắn nát. Tuy là kỳ quỷ chính là trăm năm trước liền bước vào kim đan hậu kỳ tu sĩ. Chân nguyên pháp lực hùng hồn, cũng là chân nguyên huyết khí chấn động, cũng không còn cách nào đúng lúc ngưng tụ ra kim quang bàn tay lớn. Bị cái kia bốn cây tứ phương tỏa thiên kỳ rơi xuống. Tứ phương tỏa thiên kỳ vừa rơi xuống đến, liền bày ra tứ phương tỏa thiên trận, một cỗ vô hình sức mạnh chèn ép lập tức bốn phương tám hướng bao phủ hướng về kỳ quỷ. Lại có từng đạo tràn ngập canh kim sát khí kiếm quang cuồn cuộn không ngừng bắn về phía kỳ quỷ. Tuy rằng đến rồi kỳ quỷ như vậy cảnh giới, điểm ấy áp bức ràng buộc sức mạnh cùng điểm ấy uy lực kiếm quang cũng không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, nhưng có bốn chi cửu cung thập thi chiến trận binh, còn có hai chi phệ kim hóa huyết long nghĩ toàn lực vây công bên dưới. Những này bất cứ thời khắc nào không tồn tại áp bức ràng buộc sức mạnh còn có cuồn cuộn không ngừng. Kiếm quang, uy lực của nó tựa hồ một hồi bị phóng lớn hơn rất nhiều giống như. Cái này còn không là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là tứ phương tỏa thiên trận một thành. Kỳ quỷ thiếp thân pháp bảo bộ xương trắng đầu liền bị ngăn cách ở ngoài trận. Cũng không còn cách nào điều khiển. Thiếp thân pháp bảo bị ngăn cản ở ngoài, vô pháp thao túng, bốn đầu thiếp thân quỷ soái hộ vệ lại bị một cái hắc hồ lô thu lấy đi. Kỳ quỷ thực lực liền lập tức giảm đi, bản còn toán chấn định kỳ quỷ mắt bên trong rốt cục toát ra vẻ kinh hoàng. Thậm chí một luồng nồng nặc hàn ý không tự chủ được liền lan tràn toàn thân. Bởi vì, này thời gian hắn đã hoàn toàn hiểu được. Cát Đông Húc Từ ra tay bắt đầu từ giờ khắc đó không có ý định để cho bọn họ an toàn trở về sao. Hắn sử dụng kế ly gián, đơn giản chỉ là trước phải giết chết thôi Vô Nhai, sau đó sẽ giết bọn họ mà thôi, cũng không phải thật muốn thả bọn họ trở lại. Không chỉ có như vậy, hắn lúc trước dĩ nhiên còn bảo lưu lại một nhánh kim giáp cương binh. Hơn nữa cái kia đem kim kiếm cũng rõ ràng cho thấy hắn thả ra ngoài kéo dài bọn họ. Loại này tâm kế, loại này lớn mật tàn nhẫn. Coi như kỳ quỷ một nghĩ rõ ràng, cũng là không nhịn được trong lòng run. Chỉ là kỳ quỷ thời gian này hiểu được rõ ràng đã muộn. Hầu như ở trận pháp vừa rơi xuống không mấy hơi thở thời gian. Một thanh phi kiếm màu vàng óng cũng đột nhiên xuất hiện ở đại trận bên trong. Bốn chi cửu cung thập thi trận binh, hai chi phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân, kim long ấn biến thành phi kiếm. Hơn nữa Cát Đông Húc toàn lực thao túng tứ phương tỏa thiên đại trận phối hợp đánh giết. Tuy là kỳ quỷ chính là kim đan hậu kỳ lão tổ, nhưng thực lực mất giá rất nhiều phía sau. Cũng là căn bản không chịu nổi như vậy phía sau cánh cửa đóng kín, quần ẩu. Không mấy lần liền bị Kim Long hồn triển khai huyền diệu, Kim Long Vân Sơn kiếm quyết. Chặn ngang cắt đứt, đi đời nhà ma, một thân huyết nhục đều bị Phệ Kim Thị huyết long nghĩ gió cuốn mây tan giống như gặm nhấm cái. Không còn một mống, ngưng luyện cường đại hồn phách bị Hắc Hồ Lô cho thu lấy đi. Nhẫn chứa đồ, pháp bảo tự nhiên cũng bị Cát Đông hút thu vào túi bên trong. Một mặt khác, thí hồn điện điện chủ cùng Khuông Nanh chính toàn lực cùng Đăng Tử Kiền cùng thân đồ trì chém giết. Muốn đẩy lùi bọn họ tốt gấp rút tiếp viện kỳ quỷ. Bọn họ rất rõ ràng, kỳ quỷ không phải là đối thủ của Cát Đông hút. Một khi kỳ quỷ bị giết, cái kia hai người bọn họ liền nguy hiểm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.